Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không đáp lời, vuốt ve ba chén trà, nhìn chiếc xe ngựa đang tiến đến dưới lầu khi xe dừng lại. Ta mới đứng dậy, đi thôi. Hôm nay sinh thần tổ mẫu, chỉ có bánh ngân ti trường thọ ở thiên địa lâu này là tuyệt nhất. Mua một phần về cho bà vui. Bánh đó tận 30 lượng, chúng ta lấy đâu ra tiền à? Thấy xe ngựa đã dừng trước cửa, ta dẫn Thải Hoàn xuống lầu. Sẽ có người trả tiền thôi. Vừa đến chân cầu thang, ta chạm mặt một đám người ồn ào bước vào thiên địa lâu. Nam nhân đi đầu mặc cẩm bào, tướng mạo đường đường. Chỉ là dáng đi khập khiễng, còn nắm tay một nữ nhân, không ai khác chính là Thái tử Chu Thịnh trong truyện. Hai người đang ôm nhau thắm thiết, dù là giữa phố xá cũng quá phản cảm. Thải Hoàn liếc nhìn nữ nhân bên cạnh hắn, kinh ngạc thốt lên. Đích tiểu thư, ta thầm cười khẩy trong lòng, nếu là trong các tiểu thuyết khác, gã thái tử què này kiểu gì cũng là một nam chính ẩn mình. Chỉ tiếc gã trước mặt chỉ là một tên phế vật què quặt, hoang dâm vô độ. Có chút đầu óc, nhưng chẳng được bao nhiêu, nếu không sau này cũng chẳng bị Dương Trầm chơi đến chết. Ta mặc kệ bọn họ, thản nhiên dẫn Thải Hoàn đến chỗ tiểu nhị để gói bánh ngân ti trường thọ. Tiểu thư, một phần 30 lượng, hộp mang về thêm một lượng nữa. Thải Hoàn kinh ngạc, cướp tiền à, ta làm bộ rút tiền ra, chợt nghe thấy giọng nói chanh chua bên cạnh. Thẩm Lăng Xương, sao ngươi lại ở đây, thiên địa lâu này cũng là nơi ngươi được lui tới sao? Ta thu tay về, nhoẻn miệng cười, dịu dàng hành lễ với Thẩm Sơ Ngưng. Tỷ tỷ nói lạ quá, mở cửa làm ăn, lẽ nào còn kén khách sao? Thái tử nghe thấy liền dừng bước, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ta. Vị này là, giữa mùa đông giá rét. Ta mặc bộ sa màu vàng mỏng manh, giữa đám nữ nhân áo quần xộc xệch bỗng trở nên nổi bật hẳn. Thẩm Sơ Ngưng sao có thể không nhận ra ý đồ của ta, thấy thái tử bị ta thu hút, nàng trừng mắt cười lạnh. Chu công tử chớ trách, đây là nhị muội thứ xuất nhà ta. Ngày thường không bước chân ra khỏi cửa, chắc là hôm qua ta nhắc đến việc ngài sẽ đến, hôm nay liền đứng đây đợi rồi, chỉ là nhị muội ăn mặc thế này, không sợ lạnh sao? Thái tử là tên vô dụng. Nhưng không phải kẻ ngốc. Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo vẻ dò xét. Ta nghe vậy lập tức đỏ mắt, chỉ dám liếc nhìn hắn một cái rồi cúi đầu. Tỷ tỷ hiểu lầm rồi, áo choàng của muội bị nước tuyết làm ướt, đang phơi trong xe ngựa, định đến đây mua đồ xong sẽ về sớm. Ta nói giọng ấm ức, thái tử lại nhìn ta từ trên xuống dưới một cách trêu đùa. Bên ngoài lạnh như vậy, dù sao cũng là muội muội trong nhà, chi bằng cùng lên lầu nghe nhạc đi. Ta vội vàng cúi người, đa tạ công tử hảo ý, chỉ là hôm nay tổ mẫu mừng thọ, tiểu nữ đến mua bánh trường thọ. Hôm nay lão phu nhân Thẩm gia mừng thọ, thái tử đột nhiên nghiêm túc, Sơ Ngưng, sao nàng không nói với ta một tiếng, quà còn chưa chuẩn bị. Thẩm Sơ Ngưng nhíu mày, chuyện nhỏ này cũng cần, sao có thể là chuyện nhỏ, nói xong, thái tử giơ tay phân phó, Lý Nhung, ngươi theo nhị tiểu thư đi mua một chiếc áo choàng dày. Trời giá rét thế này, đừng để bị lạnh, còn nữa, trước khi nhị tiểu thư về phủ. Mọi chi phí cứ tính vào người ta, ta ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại chần chừ. Như vậy, có được không? Thẩm Lăng Xương nguyên tác vốn sinh ra đã yếu đuối, khiến người ta thương xót, không cần diễn cũng đủ rung động lòng người. Thái tử quả nhiên trong lòng ngứa ngáy, tiến lên muốn nắm tay ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sớm đã lùi lại một bước. Trốn sau lưng Thẩm Sơ Ngưng. Thái tử hụt hẫng, chỉ đành thuận thế nắm tay Thẩm Sơ Ngưng vỗ vỗ. Sơ Ngưng, tự thân nàng khi nhậm chức ở phía Nam đã có giao tình sâu sắc với ta. Này lão phu nhân mừng thọ, chút lễ mọn này cũng là nên làm. Lát nữa ta sẽ phái người đưa lễ vật đến chúc thọ, nàng thấy thế nào? Cách chương.